Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 698, Thiên Lôi Phật Tôn, Doãn Trọng, Huyền Thiên Tả Đế, Vô Sinh Nguyên Phật. Phạm Huệ Vũ ánh mắt rất là kinh ngạc nhìn về phía Vô Sinh Nguyên Phật. Nàng không nghĩ tới Vô Sinh Nguyên Phật lại còn lưu lại chiêu này, lật đổ nàng đối Vô Sinh Nguyên Phật nhận biết. Vô Sinh Nguyên Phật thế nhưng là Thiên Phật Nguyên Địa cổ lão đại năng một trong. Dạng này đại năng, không phải là cường thế vô song, quét ngang một chỗ tồn tại sao? Thế nhưng lại cẩn thận như vậy, còn mời tới Thiên Lôi Phật Tôn. Ngươi nói là Thiên Lôi Phật Tôn, cũng sẽ hiện thân. Nàng vẫn còn có chút không xác định hỏi. Không phải hắn bản tôn, là phân thân của hắn, hắn bản tôn tại Thiên Phật Nguyên Địa khu vực hạch tâm, nhưng tới không được nơi này. Vô Sinh Nguyên Phật mở miệng nói. Ta đã đến, không nghĩ tới, Vô Sinh Nguyên Phật, người vẫn là trước sau như một nhát gan. Một đạo thanh âm đạm mạc không có dấu hiệu nào vang lên. Tùy theo tại chung quanh bọn họ hư không, xuất hiện một vết nứt. Cái này vết rách bên trong một thân ảnh chậm rãi đi ra, thân ảnh trên thân khí tức ẩn nấp, nhưng là trong đôi mắt, lại có từng đạo lôi điện ẩn nấp ở trong đó, phun ra nuốt vào lấy kinh khủng điện mang. Kia Huyền Thiên Tà Đế đâu? Xuất hiện thân ảnh mở miệng hỏi thăm, chính là Thiên Lôi Phật Tôn. Gặp qua Thiên Lôi Phật Tôn, Phạm Huệ Vũ vội vàng hướng phía đối phương hành lễ. Thiên Lôi Phật Tôn, thế nhưng là Thiên Phật Nguyên Địa cổ xưa nhất Phật một trong, tại Thiên Phật Nguyên Địa lực ảnh hưởng, so với nàng sư tôn còn phải mạnh hơn một chút. Vô niệm cơ thể và đầu óc, không tệ, nếu như không vẫn lạc, có hy vọng trở thành ta Thiên Phật Nguyên Địa Phật một trong. Có hy vọng rời đi phương thế giới này, tiến vào ta Phật môn thánh địa. Thiên Lôi Phật Tôn nhìn xem một bên Phạm Huệ Vũ nói. Đa tạ Thiên Lôi Phật Tông. Phạm Huệ Vũ lần nữa khom người. Hẳn là cùng người ta cũng như thế, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, tạm thời còn không có cảm giác được khí tức đối phương. Vô Sinh Nguyên Phật mở miệng nói. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi chỉ là bằng vào suy tính, liền cho rằng nhân thế gian Huyền Thiên Tà Đế ở chỗ này, còn để cho ta đến đây nơi này giúp ngươi. Thiên Lôi Phật Tông nhìn xem Vô Sinh Nguyên Phật nói. Là suy tính ra. Phạm Viện Thủ, đến lượt ngươi động, lại không động tới ngươi cố kia phân thân liền tiêu tán. Vô Sinh Nguyên Phật nói. Chúng ta không thể trực tiếp xuất thủ sao? Phạm Huệ Vũ giờ phút này bị hai người, làm cho có chút khẩn trương, lập tức cũng không dám xông ra. Hiện thân trực tiếp hẹn một chút kia Huyền Thiên Tà Đế, bất quá chúng ta hiện thân, ngươi nói kia Huyền Thiên Tà Đế còn dám hiện thân sao? Hắn không hiện thân, chúng ta trực tiếp bắt người rời đi là được. Thiên Lôi Phật Tôn lạnh giọng nói. Người ta mục đích tới nơi này, là giải quyết kia Huyền Thiên Tà Đế, Độc Cô Tinh Giả. Ta có thể khẳng định, kia Huyền Thiên Tà Đế nhất định ở chỗ này. Vô Sinh Nguyên Phật lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Phạm Huệ Vũ. Oanh! Giờ phút này, Loan Loan trên thân khí tức thôi động đến cực hạn, khí tức khủng bố không ngừng bộc phát, phóng tới kia Phạm Huệ Vũ. Phạm Huệ Vũ thi triển Đại Hoan Hỷ Phật Thân, một mực tại đè ép Doãn Trọng, tự thân bên này lực lượng không cách nào phát huy đến cực hạn, chỉ có thể tránh né Loan Loan công kích. Loan Loan cùng sau lưng nàng, đang đến gần một chỗ hư không thời điểm. Đột nhiên, một chỗ hư không vỡ ra, khí tức kinh người từ đó xông ra. Sau đó lại một tôn Phạm Huệ Vũ thân ảnh xông ra. Một trường mà rơi, khí tức kinh khủng bao phủ hướng Loan Loan. Loan Loan trên thân bạo phát đi ra huyết khí, tại lực lượng này phía dưới, trực tiếp vỡ nát, một ngụm máu tươi phun ra. Nàng không nghĩ tới còn có một tôn Phạm Huệ Vũ xuất hiện. Giống, mà tại thời khắc này. Lúc trước Đại Hoan Hỷ Phật áp chế, Doãn Trọng thần sắc biến đổi, trên thân nguyên bản chỉ có hư thần giai đoạn trước tu vi, trong nháy mắt vậy mà trực tiếp bộc phát đến hư thần viên mãn cấp độ. Một tay bóp nát áp chế hắn Đại Hoan Hỷ Phật tế ra Phật Châu. Mà hậu chiêu trưởng rơi vào kia lơ lửng Đại Hoan Hỷ Phật trên thân. Bành! Kia Đại Hoan Hỷ Phật thân thể trực tiếp bị một trưởng này, trực tiếp chấn động đến bay rất ra ngoài, va chạm hướng kia xuất kích Phạm Huệ Vũ, cản trước mặt Loan Loan. Bành! Phạm Huệ Vũ bàn tay rơi vào Đại Hoan Hỷ Phật trên thân. Nhưng là tùy theo Đại Hoan Hỷ Phật thân thể, bành, một tiếng bạo tạc. Kia Phạm Huệ Vũ bị cỗ lực lượng này chấn động đến bay ngược, trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Mà lúc trước cô kia thi triển đại hoan hỷ Phật thân thân ảnh, thì là bởi vì đại hoan hỷ Phật thân bạo tạc, dẫn đến nàng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó toàn bộ thân hình bị kia bạo tạc dư ba bao phủ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Loan Loan thân thể thì là trong khoảnh khắc đó. Bị một cỗ hấp lực mang đi. Hư thần viên mãn, nguyên lai còn bảo tồn một chút thực lực, muốn làm gì, ám toán sao? Thiên Lôi Phật Tôn thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lẽo nói. Trong lúc nói chuyện, thân hình dậm chân mà ra. Quanh thân lôi điện cuồn cuộn, hư không tại quanh người hắn lôi điện bổ ra một cái thông đạo. Khuôn mặt mặc dù già nua, nhưng là quanh thân phát ra khí thế lại là cuồng bạo vô cùng. Huyền Thiên Tà Đế, đều là trò vặt, tới, liền lăn ra. Để cho ta nhìn xem ngươi, có tư cách gì cùng ta Thiên Phật Nguyên Địa là địch. Thiên Lôi Phật Tôn khí thế dị thường bá đạo, thanh âm càng là cuồng ngạo. Tại cái này cuồng ngạo trong thanh âm, quanh người hắn lôi điện hình thành kinh khủng bọt nước, mãnh liệt mà ra. Oanh, oanh, oanh. Chung quanh lôi điện rơi xuống, toàn bộ tam giác thành, trong lúc nhất thời ở vào lôi điện như phong bạo, rất nhiều kiến trúc tại lôi điện phía dưới, cấp tốc sụp đổ. A, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Doãn Trọng nhìn xem xuất hiện Thiên Lôi Phật Tôn, con mắt lóe lên, đem Loan Loan đưa đến Tế Vô Hà bên người. Một bên khác Yêu Nguyệt cũng cấp tốc thân hình rơi xuống. Không phải thực lực bản thân, mà là thông qua thủ đoạn đặc thù, đạt tới hư thần viên mãn. Cái này có làm được cái gì sao? Thiên Lôi Phật Tôn phát ra hừ lạnh, khí tức quanh người kinh khủng, bộc phát ra vô tận lôi hải, hướng phía Doãn Trọng ép tới. Hắn tới đối phó Huyền Thiên Tà Đế. Hắn cùng Vô Sinh Nguyên Phật lão gia hỏa kia không giống. Đã xuất thủ, trốn tránh làm gì? Đối phương ra, trực tiếp chém giết. Đã không xuất thủ, vậy liền giết ngươi. Thiên Lôi Phật Tôn trong con ngươi bắn ra thần quang, phát ra giống to, bàn tay nâng lên, lôi quang nơi tay trong lòng bàn tay ngưng tụ. Thân hình lóe lên, trực tiếp bá đạo vô cùng đối Doãn Trọng, liền hung hăng đập tới. Doãn Trọng ầm ĩ vừa kêu, trên thân khí tức bị hắn ngưng tụ tới cực điểm. Quanh thân ma khí bành trướng, mơ hồ một đạo long ảnh tại quanh người hắn hiển hiện. Trên thân huyết khí bắt đầu bạo phát. Cả người tại thời khắc này, tinh khí thần bộc phát đến cực hạn. Nắm đấm oanh ra, lực quyền vô song, thân hình cũng bạo trùng mà đi, cùng kia Thiên Lôi Phật Tôn đụng vào nhau. Bịch một tiếng, giữa hai bên quang mang quét sạch, thiên băng địa liệt. Không gian trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái vô cùng đáng sợ lỗ đen. Doãn Trọng thân thể lóe lên, sát na cuồng sông mà ra, miệng lớn thở dốc, nhưng lại cười to nói, liền ngươi dạng này thực lực, cũng dám tùy tiện, có bản lĩnh giết ta cứ tới, khoác lác nói không chừng. Thiên Lôi Phật Tôn diện mục trầm xuống, không có chút gì do dự, trực tiếp lần nữa bạo trùng mà đi. Chỗ tối, Vô Sinh Nguyên Phật mày nhăn lại. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, rất muốn nhìn một chút Huyền Thiên Tà Đế đến cùng ở nơi nào. Một bên khác, Phạm Huệ Vũ sắc mặt khó coi nhìn xem trước mặt đại chiến. Nàng vừa mới xuất thủ, còn không có bộc phát, liền xuống trận. Mà dục vọng của mình lấy ra phân thân, cũng tại kia bạo tạc phía dưới, hóa thành cho tàn. Có thể nói tổn thất nặng nề. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tế Vô Hà, Loan Loan, Yêu Nguyệt ba người nơi ở. Con mắt chuyển động, không có lập tức xuất thủ. Doãn Trọng đột nhiên bạo phát đi ra chiến lực, để nàng kinh hãi, hư thần giai đoạn trước lập tức đến hư thần viên mãn. Giống như không có bỏ ra cái giá gì. Nàng sợ mình đối Tế Vô Hà các nàng xuất thủ. Đến lúc đó, Huyền Thiên Tà Đế xuất hiện, một chưởng đánh chết nàng. Oanh, bên này, Thiên Lôi Phật Tôn lần nữa cùng Doãn Trọng va chạm. Lần này Doãn Trọng thân hình bị một chưởng va chạm xông vào đến hư không bên trong. Kia Thiên Lôi Phật Tôn, giờ phút này thân hình vậy mà không có truy hướng Doãn Trọng, mà là ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà bọn người. Còn không xuất thủ, cầm xuống các nàng. Thiên Lôi Phật Tôn đối Phạm Huệ Vũ nói. Xuất thủ, nếu như ngươi không xuất thủ, ngươi chết. Thiên Lôi Phật Tôn ánh mắt băng lãnh nhìn xem Phạm Huệ Vũ, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra sát ý. Phạm Huệ Vũ tại Thiên Lôi Phật Tôn trong ánh mắt, toàn thân lạnh lẽo. Mặc dù nàng bước vào hư thần trung kỳ, nhưng là tại tia mắt kia dưới, nàng lại là toàn thân lạnh lẽo. Thân hình cấp tốc mà động. Thiên Lôi Phật Tôn tại Thiên Phật Nguyên Địa địa vị rất cao, mà lại sát phạt quả đoán, bá đạo đến cực điểm người. Nếu như nàng không làm lời nói, nhất định sẽ bị giết. Thiên Lôi Phật Tôn sẽ không lưu thủ. Ta nhìn ngươi, làm sao quản? Trấn áp ngươi. Thiên Lôi Phật Tôn hét lớn một tiếng, sau lưng giống như là có một vòng sáng chói tử sắc lôi mặt trời lên lên, oanh một tiếng, trực tiếp nhào về phía Doãn Trọng, đi lên một quyền hướng về Doãn Trọng đánh tới. Vô tận tử sắc thiểm điện hiển hiện, tựa như từng đầu tử sắc thác nước, hướng về Doãn Trọng bao phủ mà đi. Vạn trượng quang mang hủy thiên diệt địa, cơ hồ đem toàn bộ đều bao phủ lại. Xuất thủ liền toàn lực, cái này Doãn Trọng có chút năng lực. Hư thần viên mãn chiến lực, vừa mới vậy mà cùng hắn đánh nhau chết sống mấy chiêu, mà không có rơi vào hạ phong. Hắn lúc trước không có đem hết toàn lực, bởi vì muốn dự phòng lấy núp trong bóng tối huyền thiên tả đế. Kia huyền thiên tả đế, căn cứ lúc trước thi triển chiến lực suy tính, tại hư thần hậu kỳ, nhưng là cái này Doãn Trọng biến hóa to lớn như thế, khó tránh kia huyền thiên tả đế cũng có không đồng dạng thủ đoạn. Thiên Lôi Phật Tông hành vi bá đạo, nhưng lại không thể không động não. Nói như vậy, chết nhanh nhất. Giờ phút này, tại Phạm Huệ Vũ xuất thủ, hắn thì là muốn toàn lực cầm xuống Doãn Trọng. Doãn Trọng đều bắt không được, hắn như thế nào đối phó huyền thiên tả đế. Ở vào lôi điện công kích phía dưới, Doãn Trọng trên thân khí tức phun trào. Long thần thân ảnh nổi lên, tại quanh người hắn xoay tròn, phát ra gầm nhẹ thanh âm. Trên người kim sắc quang mang cũng bắt đầu tràn vào đến Doãn Trọng trong thân thể. To lớn tiếng giống chấn động thiên địa. Doãn Trọng cũng gầm nhẹ. Doãn Trọng thân hình bạo trùng hướng Thiên Lôi Phật Tôn. Hét lớn một tiếng, đưa tay chính là Long Thần Quyền. Quyền hóa rồng. Long thần gào thét mà xuống, mang theo một loại chấn áp hết thảy vô thượng cự lực. Thiên Lôi Phật Tôn trong con ngươi trong nháy mắt bắn ra đáng sợ quang mang, trực tiếp từ Doãn Trọng một quyền này bên trong cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Trên thân chân nguyên nhanh chóng ngưng tụ, tràn vào đến nắm đấm của mình bên trong, nghênh đón hướng kia xung kích trở về thần long. Tựa hồ muốn toàn bộ thần long đều cho sinh sinh đánh nát. Oanh một tiếng. Giữa hai bên lần nữa bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt ba động, toàn bộ mặt đất đang không ngừng nổ tung. Doãn Trọng công kích cũng không dừng lại, tự thân lực lượng không ngừng tăng lên, tại cái này tăng lên bên trong, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, thể nội cấm chế tiếp xúc là có thời gian hạn chế. Hắn nhất định phải dùng tại cái này có hạn thời gian, đem mình chiến đấu kết thúc. Cho nên hắn không ngừng tăng lên chiến lực của mình. Thiêu đốt mình thần hồn cùng huyết khí, hoàn toàn chính là một bộ không muốn sống đấu pháp. Làm như vậy, là bởi vì hắn có được bất tử ma thần thân, bao lớn thương thế hắn đều có thể khôi phục, đến lúc đó giết nhiều một chút thiên Phật nguyên địa tăng nhân, liền có thể khôi phục tự thân thương thế. Dưới loại tình huống này, Doãn Trọng bạo phát đi ra cường đại công kích, không ngừng hướng phía Thiên Lôi Phật Tôn thân thể bao phủ mà đi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lôi đình Phật thân. Bị Doãn Trọng loại này không muốn sống đuổi dưới, để Thiên Lôi Phật Tôn cảm thấy nồng đậm nguy cơ, giống to một tiếng, để thiên địa đều run rẩy. Thân thể của hắn phía trên xuất hiện đạo đạo Phật quang phía trên lôi đình lấp lóe, trong lúc nhất thời cả người bị lôi đình cùng Phật quang bao khỏa. Doãn Trọng tất cả công kích tất cả đều xét đình phía trên, bị lôi đình chấn vỡ, Phật quang tan rã. Còn sót lại xuống tới lực lượng, rơi vào đại địa bên trên, như là cửu thiên ngân hà trút xuống, đem toàn bộ mặt đất tàn phá vô cùng thê thảm. Chiến đấu dư ba có thể chịu được kinh khủng. Dư ba sau, Thiên Lôi Phật Tôn lại bình yên vô sự, lộ ra cười lạnh, sừng sững vào hư không bên trong. Hắn cái này lôi đình Phật thân, thế nhưng là phòng ngự của hắn át chủ bài. Doãn Trọng, không thể phủ nhận, thực lực của ngươi bộc phát ra có ta dự kiến, để cho ta cảm thấy giật mình, nhưng là ta cái này lôi đình Phật thân phòng ngự ngươi phá không nhanh, không đả thương được thân thể của ta, ngươi hết thảy công kích đều là phí công, ngươi làm sao bại ta? Thiên Lôi Phật Tôn, phát ra thanh âm lạnh lùng, một đôi tròng mắt nhìn về phía Phạm Huệ Vũ. Đôi mắt lạnh lùng, hàn mang lấp lóe. Phạm Huệ Vũ thân hình phóng tới Tế Vô Hà, nhưng lại động tác chậm chạp. Cảm giác được Thiên Lôi Phật Tôn ánh mắt. Phạm Huệ Vũ bàn tay nâng lên, một chưởng mà ra. Một đạo cự đại Bồ Tát thân ảnh nổi lên, mang theo đáng sợ vô cùng khí tức, ép hướng Tế Vô Hà bọn người. Chỉ là kia Bồ Tát thân ảnh, còn không có bao phủ Tế Vô Hà bọn người thời điểm. Một đạo đao quang, đột nhiên xuyên thấu hư không. Xuy, một tiếng. Rơi vào kia Bồ Tát thân ảnh phía trên, trong chốc lát kia Bồ Tát thân ảnh một phân thành hai. Xuất thủ Phạm Huệ Vũ, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong lòng cảm giác được nồng đậm nguy cơ, thân hình cấp tốc lui lại. Ba đao, kiểm, còn có hai đao chưa ra. Bên tai của nàng vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Xuy, xuy, hư không bên trong, hai đạo đao quang. Đột nhiên xuất hiện tốc độ nhanh chóng, hướng phía Phạm Huệ Vũ mà đi. Phổ độ ngọc bình, Phạm Huệ Vũ lập tức khẽ quát một tiếng. Kia bình ngọc xuất hiện ở trước mặt nàng. Keng, kia bình ngọc bị một đạo đao quang chém ra, rơi xuống hướng mặt đất, phía trên Phật quang ảm đạm. Nhìn thấy cái này, Phạm Huệ Vũ sắc mặt triệt để biến đổi. Vô sinh nguyên Phật cứu ta. Hắn bây giờ chỉ có thể xin giúp đỡ, vô sinh nguyên Phật trợ giúp nàng. Huyền Thiên Tà Đế, người hiện thân sao? Vô sinh nguyên Phật thán âm thanh ở trong hư không vang lên, trong nháy mắt một đạo cự đại Phật ấn, hướng phía kia một đạo khác đao quang mà đi. Xuy. Chỉ là bên trên bầu trời lần nữa một đạo sáng chói kiếm mang, chạm tại cự đại Phật ấn phía trên. Bành. Phật ấn ứng thanh mà nát. A. À. Ngay một khắc này, một đạo khác đao quang thì là xuyên thấu kia Phạm Huệ Vũ thân thể. Phốc, phốc. Tại mọi người trong ánh mắt, Phạm Huệ Vũ thân thể bên trên xuất hiện một đạo dấu đỏ. Dấu đỏ lan tràn toàn thân, sau đó Phạm Huệ Vũ thân thể, đột nhiên từ giữa đó vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Giống, ngay một khắc này. Cùng kia Thiên Lôi Phật Tôn giao thủ Doãn Trọng, đột nhiên gầm nhẹ, miệng lớn khẽ hấp thu, kia huyết vụ trong nháy mắt bị hắn hấp thu, dung nhập vào thân thể mình phía trên. Tại cái này máu tươi dung nhập sát na. Trên thân Doãn Trọng tiêu hao lực lượng, trong nháy mắt khôi phục. Lần nữa hướng phía Thiên Lôi Phật Tôn oanh sát mà đi. Đáng chết. Thiên Lôi Phật Tông không nghĩ tới Doãn Trọng, có năng lực như vậy, trên mặt phẫn nộ, nhưng là trong lòng kinh hãi. Giờ khắc này, Huyền Thiên Tà Đế thân ảnh đã đi ra, thân hình lăng không, khí thế bành trướng. Hư thần viên mãn, không nghĩ tới Huyền Thiên Tà Đế, ngươi chỉ là hư thần viên mãn. Vô sinh nguyên Phật thân ảnh cũng từ chỗ tối đi ra, nhìn xem Huyền Thiên Tà Đế, ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc. Chương 699, Nguyên Tổ Thiên Ma Lực, ba chiêu giết ba người. Cảnh giới của ta tại hư thần viên mãn, không có sai. Nhưng là các ngươi cảnh giới lại làm cho ta kinh ngạc. Hư thần đại viên mãn, nhưng là giống như thiếu một chút cái gì, chỉ có thể là ngụy hư thần đại viên mãn, liền ngươi dạng này thực lực, muốn đối phó ta, chỉ sợ cũng chỉ có bị ta chém giết phần. Huyền Thiên Tà Đế nhìn xem vô sinh nguyên Phật, thanh âm lạnh lùng. Trong lời nói, kia là tuyệt đối tự tin. Mặc dù cảnh giới chênh lệch, nhưng là hắn có lòng tin tuyệt đối chém giết đối phương. Cũng bởi vì hắn là Huyền Thiên Tà Đế. Ngươi rất tự tin. Thế nhưng thì là mù quáng tự tin, có thể sẽ để cho mình vạn kiếp bất phục, chết được nhanh. Vô sinh nguyên Phật thanh âm thì là bình tĩnh. Tương đối kia Thiên Lôi Phật Tôn, cái này vô sinh nguyên Phật một mực duy trì một loại rất bình ổn tâm thái. Điểm ấy để Huyền Thiên Tà Đế có chút kiêng kỵ. Thiên Lôi Phật Tôn tuyệt đối dâng trào người, đối mặt hắn, chính diện đối chiến là đủ. Nhưng là cái này vô sinh nguyên Phật lại làm cho người không thể không cẩn thận, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ âm ngươi một chút cảm giác. Thật sao, vậy ta cần phải hảo hảo nhìn một chút. Huyền Thiên Tà Đế thanh âm lạnh lùng. Vô sinh, trời đoạn. Huyền Thiên Tà Đế thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Kia vô sinh nguyên Phật khẽ quát một tiếng, bàn tay kết ấn, phù văn đen nhánh, sát na mà ra. Lập tức hai người bọn họ đứng hư không, giống như đột nhiên bị vắt ngang ra, khí lưu đều biến mất không thấy. Trở nên hư vô, một chiêu đoạn hư vô, vô sinh, trời đoạn. Trong nháy mắt hướng phía Huyền Thiên Tà Đế mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ, thiên đao không hết. Huyền Thiên Tà Đế trường đao trong tay chém ra. Tại cái này trường đao chém ra sát na, vô số đao khí, lít nha lít nhít, hướng về vô sinh nguyên Phật chém tới, một sát na giữa thiên địa. Tất cả đều là lưỡi đao, vô cùng sắc bén. Đặc biệt là khu vực trung tâm, từ đao khí tạo thành vòng xoáy, hướng phía vô sinh nguyên Phật, thôn vệ mà đi. Mà tại thời khắc này, Huyền Thiên Tà Đế quanh thân đao khí đã bộc phát, lần nữa chém ra đao thứ hai, lần này đao khí hợp thành cùng một chỗ, lưỡi đao ngưng tụ. Trong chốc lát, hư không bên trong xuất hiện 10 đạo vết đao. 10 đao phá cực. Vô sinh nguyên Phật sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Bàn tay trực tiếp đập ngang mà ra, quanh thân càng là bộc phát ra kinh khủng Phật quang. Phật quang hình thành một tôn đen nhánh vô cùng cự Phật hướng phía vòng xoáy mà đi, phát ra nồng đậm ăn mòn chi lực. Tại ăn mòn chi lực cái này bên trong, lại còn mang theo một tia kinh khủng hàn khí. để lưỡi đao phía trên xuất hiện một tầng xương lạnh. Hư thần viên mãn, cũng dám nói bừa. Âm dương Phật ảnh, vô sinh nguyên Phật, tại cái kia màu đen cự Phật áp chế bao phủ mà đến vòng xoáy lúc. Trên thân xuất hiện một tôn, nửa trắng nửa đen Phật Đà hư ảnh. Đạo hư ảnh này trên thân tản mát ra hai cỗ khác biệt năng lượng, hình thành âm dương lưỡng cực, hướng phía kia Huyền Thiên Tả Đế công kích mà đi. Chỉ là Huyền Thiên Tả Đế đao thứ hai càng nhanh, trực tiếp chạm tại kia âm dương lưỡng cực năng lượng phía trên. Trường đao phá không, phát ra ầm ầm thanh âm. Sau đó hai người lập tức kịch liệt triển khai đại chiến. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều sắp bị hủy diệt. Đủ loại cường đại công kích không ngừng từ giữa hai người bộc phát ra. Bất quá vô sinh nguyên Phật càng đánh càng là kinh hãi, tại Huyền Thiên Tà Đế lòng bàn tay mảy may chỗ tốt đều không chiếm được, không chỉ có như thế, tại kinh khủng trong lúc giao thủ càng là nhận lấy mãnh liệt tác động đến, kia Huyền Thiên Tà Đế lực lượng đang không ngừng tăng cường. Nhất là Huyền Thiên Tà Đế đao chiêu, giống như thủy ngân, căn bản không có bất kỳ ngừng. Không ngừng mà ra, để hắn dần dần khó có thể chịu đựng. Cái này sao có thể? Vô sinh nguyên Phật sắc mặt biến hóa. Người đây không phải chân thân đi, lực lượng có chút yếu a. Một đao tuyệt không. Huyền Thiên Tà Đế khẽ quát một tiếng, trên thân xuất hiện một cỗ không thuộc về hắn lực lượng, cỗ lực lượng này bá đạo vô cùng, lộ ra kinh khủng ma tính. Tại cỗ này ma tính kích thích hạ, Huyền Thiên Tà Đế trên thân hung tính bộc phát, khí tức cũng biến thành bá đạo vô cùng. Oanh! Quanh thân lực lượng tràn vào trường đao bên trong. Sau đó một đao mà ra. Một đao kia chém ra sát na. Người như trong đao ma. Khí tức bén nhọn núi liền thiên địa, phóng túng trương dương. Kỳ phong vô lượng, đao không thể đỡ. Một đao ra, thiên địa tính. Xùy! Kia âm dương Phật ảnh, dưới một đao này, trong nháy mắt bị một phân thành hai. Phốc phốc, tại kia âm dương Phật ảnh bị chia làm hai nửa sát na. Vô sinh nguyên Phật cũng bị tác động đến, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là đao quang tiếp tục rủ xuống mà đến, vô sinh nguyên Phật hét lớn một tiếng, vô sinh nguyên giới. Một cỗ mơ hồ thế giới ảo ảnh ở bên cạnh hắn nổi lên, cấp tốc vận chuyển phát ra oanh minh, hướng về Huyền Thiên Tà Đế công kích cấp tốc nghênh đón. Bành! Đao quang cùng kia thế giới ảo ảnh va chạm. Lập tức, từng mảnh kinh khủng oanh minh phát ra, thế giới của hắn hư ảnh cũng bị Huyền Thiên Tà Đế một đao kia đánh cho kịch liệt lay động. Có chút bản sự, thế nhưng là còn chưa đủ. Huyền Thiên Tà Đế trường đao trong tay tiếp tục bổ ra, kinh khủng đao khí, chạm tại kia thế giới ảo ảnh phía trên. Đồng thời trong đao ma khí tràn ngập hướng kia hư thần thế giới, muốn đem toàn bộ ăn mòn, bao vây lại. Cái này, vô sinh nguyên Phật trong lòng kinh hãi. Muốn triệu hồi mình thế giới ảo ảnh, nhưng là giờ khắc này, Huyền Thiên Tà Đế đao quang lại đột nhiên vạch phá thế giới ảo ảnh. Trực tiếp rắn rắn chắc chắc đánh vào người. Oanh một tiếng, thân thể bay tứ tung mà ra. Trong miệng của hắn thổ huyết, sắc mặt có chút trắng bệch. Ánh mắt chấn kinh. Bởi vì giờ khắc này, kinh khủng ma khí trong nháy mắt bao khỏa kia bị đánh mở thế giới ảo ảnh. Đem hai nửa thế giới ảo ảnh trực tiếp kéo vào đến Huyền Thiên Tà Đế thân thể bên trên. Thực là không tồi, hư ảnh ngưng không thành giới. Chỉ là người kém một chút. Tại kia thế giới ảo ảnh dung nhập thân thể mình về sau, Huyền Thiên Tà Đế trong đôi mắt lộ ra một phần vui mừng. Thế giới ảo ảnh dung nhập về sau, trong cơ thể hắn nguyên thủy tổ ma chi khí, nồng nặc một phần, cái này thế giới ảo ảnh trợ giúp hắn khai phát một chút nguyên thủy tổ ma huyết mạch. Đáng chết, vô sinh nguyên Phật sắc mặt phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới mình vất vả ngưng tụ thế giới ảo ảnh, cứ như vậy bị Huyền Thiên Tà Đế nuốt. Vô sinh tự lượng, thiên Phật ba thần thuật. Vô sinh nguyên Phật quát khẽ. Thiên Phật ba thần thuật. Vô sinh nguyên Phật, ngươi đây là muốn. Đang cùng Doãn Trọng giao thủ Thiên Lôi Phật Tôn nghe được vô sinh nguyên Phật, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Vô sinh tự lượng, thiên Phật ba thần thuật. Thế nhưng là vô sinh thiên tông chấn phái công pháp truyền thừa một trong, cũng là lợi hại nhất một môn công pháp. Môn công pháp này thoạt đầu là từ Thái Cổ Tinh Vực lưu truyền đến nơi này một bản Phật Kinh, Vô Lượng Tâm Kinh. Trải qua đời thứ nhất vô sinh thiên tông tông chủ cấu tứ, lịch đại nghiên tu. Cuối cùng tại vô sinh nguyên Phật trong tay, thành công diễn hóa ra một môn cường đại công pháp. Đồng thời vô sinh nguyên Phật, căn cứ tự thân chân nguyên, khí huyết, Phật đạo cảm ngộ, sáng chế thiên Phật ba thần thuật. Chỉ là sáng chế cái này thiên Phật ba thần thuật sau. Vô Sinh Nguyên Phật cũng không biết vì cái gì, dẫn đầu Vô Sinh Thiên Tông ẩn nấp không ra, để cho người ta Thiên Tịnh Thiền Viện thay thế Vô Sinh Thiên Tông vị trí, trở thành bốn Phật địa chi nhất. Về phần nguyên nhân, hắn cũng không biết. Đệ một thức táng Phật. Thanh âm trầm thấp từ Vô Sinh Nguyên Phật trong miệng phát ra. Vô Sinh Nguyên Phật, sau lưng xuất hiện lần nữa một tôn màu đen Phật ảnh. Phật ảnh hiện. Nguyên bản đục ngầu hư không, trở nên càng thêm đen nhánh, tại cái này đen nhánh hư không bên trong xuất hiện một đạo Phật quốc hư ảnh hiện ra. Phật quốc bên trong, vô số Phật tháp, Phật quang sáng chói dị thường. Nhưng là đột nhiên hắc Phật bao phủ hư không. Kia cao ngất Phật tháp vỡ vụn, sụp đổ, lộ ra một cỗ mục nát cùng khí tức hủy diệt. Loại này dị tượng bao phủ thiên địa, cho người ta một loại vô cùng chân thật cảm giác. Đây chính là táng Phật. Ầm ầm, màu đen Phật ảnh hướng phía Huyền Thiên Tà Đế một trường mà đi. Huyền Thiên Tà Đế ánh mắt lạnh lùng, không tránh không né, nghênh vọt lên, trong tay dây rứt điên đao hoành không giơ lên, khí tức bá đạo, ma khí cũng phóng lên tận trời. Đối phương một kích này rất là cường đại. Hắn đương nhiên sẽ không chủ quan, không giữ lại chút nào đem một thân lực lượng toàn bộ bộc phát. Cho nên đương một đao kia chém ra, ảm đạm bầu trời đêm đều bị một đao kia chiếu sáng. Uy như ngày, chỉ riêng huy hoàng. Oanh! Đương hai đạo lực lượng kinh khủng va chạm tranh phong cùng một chỗ. Lập tức ở trong hư không xuất hiện một màn rung động lòng người hình tượng. Tại vô số rung động ánh mắt nhìn chăm chú, Huyền Thiên Tà Đế một đao kia chạm phá kia rơi xuống bàn tay. Sau đó công kích rơi vào kia hắc Phật trên thân. Lại bị Phật ảnh sau lưng kia tàn phá Phật quang thôn phệ, không có nhấc lên bao lớn gợn sóng. Xuất thủ Huyền Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tà Đế thần sắc biến đổi. Hắn một đao chạm phá đối phương đánh ra bàn tay, nhưng lại không thể xuyên thủng kia hắc Phật thân ảnh. Táng Phật, mai táng hết thảy. Thức thứ hai, hư diệt. Vô Sinh Nguyên Phật sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong tay động tác nhưng không có đình chỉ, trực tiếp thi triển thức thứ hai. Cái kia màu đen cự Phật thủ trưởng lần nữa ngưng tụ mà ra. Lần này, hai tay của hắn nâng lên, kinh khủng hắc sắc quang mang từ kia Phật quốc bên trong tuôn ra. Đồng thời lúc trước thôn vệ đao khí, cũng ở trong đó tràn ngập. Hình thành một cái cự đại hắc ám diệu nhật. Diệu nhật hiện ra, chung quanh hư không, bắt đầu không ngừng bị thôn vệ. Một chiêu này so với lúc trước kinh khủng hơn. Huyền Thiên Tà Đế ánh mắt bên trong hung ác chỉ riêng lóe lên, thân hình khẽ động, hướng phía hóa thành một đạo hắc quang, hướng thẳng đến Vô Sinh Nguyên Phật giết tới. Kia hắc Phật là cái này Vô Sinh Nguyên Phật lấy ra. Kinh khủng đao quang, bao trùm hướng Vô Sinh Nguyên Phật thân thể. Chung quanh Phật quang sáng chói, nhưng lại bị đao khí chấn vỡ, khiến cho Vô Sinh Nguyên Phật thân thể lóe ra huyết vụ, bắt đầu đứt gãy. Nhưng là kia Vô Sinh Nguyên Phật, giống như không có cảm giác đến đau đớn, thủ trưởng ấn ký cấp tốc rơi xuống. Ầm ầm, oanh. Kia to lớn màu đen diệu nhật, trong nháy mắt giống như lưu tinh, hướng phía Huyền Thiên Tà Đế mà đi. Kinh khủng diệu nhật, che khuất bầu trời. Giữa thiên địa, không nhìn thấy hết thảy. Trong nháy mắt, kia to lớn màu đen diệu nhật trực tiếp đem Huyền Thiên Tà Đế bao trùm. Huyền Thiên Tà Đế, không nghĩ tới ngươi một cái hư thần viên mãn, vậy mà để cho ta vận dụng dạng này sát chiêu. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Vô Sinh Nguyên Phật thanh âm lạnh lùng. Mặc dù hắn một mực rất cẩn thận, nhưng là xuất thủ lại không có chút nào để lối thoát. Đây là muốn một kích mất mạng. Doãn Trọng, trên người ngươi lực lượng cũng hẳn là có thời gian hạn chế đi. Kia Huyền Thiên Tà Đế ngăn không được một kích kia, nếu như ngươi trở thành ta Thiên Phật Lôi Tháp hộ tôn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đang cùng Doãn Trọng giao thủ, Thiên Lôi Phật Tôn cao giọng nói. Hừ, chỉ bằng các ngươi, thật sự là tự đại. Doãn Trọng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, hướng phía kia Thiên Lôi Phật Tôn mà đi, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn tản ra. Đồng thời hắn trong thân thể khí huyết sôi trào, để hắn toàn bộ thân hình huyết quang cuồn cuộn, sáng chói dị thường. Giờ khắc này, lúc trước quay chung quanh tại quanh người hắn kia thần long, cũng thay đổi thành huyết sắc. Nhìn ra trên người của ta có cấm chế, đáng tiếc, nếu như năm đó không phạm sai lầm, cái này trên thân cấm chế liền sẽ không có. Bác giết ngươi, liền sẽ không như thế. Doãn Trọng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem kia Thiên Lôi Phật Tôn nói. Nghe được Doãn Trọng, kia Thiên Lôi Phật Tôn biến sắc. Doãn Trọng, thế nhưng là lộ ra rất nhiều thứ. Phạm sai lầm, tự thân bị hạ cấm chế. Mà đúng lúc này đợi, chung quanh hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Hai đạo khí tức từ hư không bên trong đi ra. Đi lần này ra, giữa thiên địa, xuất hiện một cỗ thanh lãnh hàn ý. Cỗ hàn ý này đặt ở người thần hồn phía trên, cho người ta một loại lớn lao cảm giác áp bách. Xuy, mà loại này áp bách cảm giác còn không có biến mất. Lúc trước bao phủ huyền thiên tà cái kia màu đen diệu nhật, liền một đạo sáng chói kiếm quang xuyên thấu. Kiếm quang về sau, đao quang chợt hiện. Đem cái kia màu đen diệu nhật bao khỏa, xé rách, hóa thành cho tàn. Hư không bên trong. Huyền thiên tà đế mắt lạnh như điện, cầm đao kiếm trong tay, lơ lửng hư không, trên thân không có chút nào lộn xộn. Vừa mới một kích kia, không cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Còn có thức thứ ba, ta rất muốn gặp. Huyền thiên tà đế nhìn về phía vô sinh nguyên Phật. Bất quá giờ khắc này, vô sinh nguyên Phật lại không xuất thủ, mà là ánh mắt nhìn về phía xuất hiện hai thân ảnh, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cảnh giác. Hai người này không phải người trong Phật môn, vậy cũng chỉ có thể là người của nhân thế gian. Nhân thế gian. Kiêu Nguyệt Thần chân thần nhìn thoáng qua, huyền thiên tà đế, không có làm nhiều lưu lại, ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng rơi vào Loan Loan trên thân. Không phải người của nhân thế gian. Người này là ai, trên thân khí tức có chút quỷ dị, không tới viên mãn, nhưng là thần hồn giống như ở vào viên mãn trạng thái. Vô sinh nguyên Phật ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thần chân thần. Về phần đi theo Nguyệt Thần chân thần mà đến bà lão kia, vô sinh nguyên Phật thì không có để ý, hư thần trung kỳ mà thôi. Mà giờ khắc này, giao thủ Doãn Trọng cùng Thiên Lôi Phật Tôn hai người, thân hình cũng cấp tốc lui ra phía sau. Người đến mục đích không rõ, cũng đừng làm cho người ngư ông đắc lợi. Nguyệt Thần ấn ký, không nghĩ tới trên người ngươi vậy mà lại hiện ra Nguyệt Thần ấn ký. Cái này không nên xuất hiện. Ngươi chết. Nguyệt Thần chân thân nhìn về phía Loan Loan, ánh mắt lạnh lùng, bàn tay nâng lên, một chưởng hướng phía Loan Loan bắt tới. Dạng này sâu kiến, giết chết, tước đoạt Nguyệt Thần ấn ký, là được. Làm càn. Doãn Trọng thân hình khẽ động, xuất hiện tại kia Loan Loan trước mặt, ngăn trở một chưởng này. Ngươi dám đến ta? Kiêu Nguyệt Thần chân thần ánh mắt trở nên âm lãnh. Trên thân ánh trăng quang mang lưu chuyển, mi tâm phía trên cũng xuất hiện một đạo Nguyệt Thần ấn ký. Nguyệt Thần ấn ký, trách không được. Là vị kia, không nghĩ tới bây giờ liền xuất thế. Vô sinh nguyên Phật giống như nghĩ tới điều gì trong miệng lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới là vị kia, thật đúng là trời trợ giúp chúng ta, mạng bọn họ nên tuyệt ở đây. Thiên Lôi Phật Tôn nhìn huyền thiên tà đế một chút, đối vô sinh nguyên Phật nói. Doãn Trọng, người cầm xuống bà lão kia, dẫn người rời đi. Ta tới giết bọn hắn. Giờ khắc này, huyền thiên tà đế mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, trên thân khí tức cái thế, một bên xung thiên kiếm khí tuôn ra, kiếm ý vô song. Một bên đao khí lăng nhiên, bá tuyệt thiên hạ. Ba tên ngụy hư thần đại viên mãn. Đáng giá ta toàn lực bộc phát, nguyên tổ thiên ma thân. Huyền thiên tà đế khẽ quát một tiếng. Một cỗ kinh khủng ma khí lan tràn ra, sau lưng hắn hiện ra một thân ảnh mơ hồ, nhưng là vừa xuất hiện, kinh khủng khí cơ, liền khóa chặt Thiên Lôi Phật Tôn, vô sinh nguyên Phật, còn có Kiêu Nguyệt Thần chân thân. Nguyên tổ thiên ma lực lượng, cũng không phải tốt như vậy mượn dùng. Thi triển một chiêu này, huyền thiên tà đế là phải bỏ ra rất lớn đại giới, nhưng là giờ khắc này, hắn muốn giết. Cái này, khí tức của hắn. Đây là có chuyện gì? Nguyệt Thần, liên thủ giết hắn. Vô sinh nguyên Phật thấy thế, đối kia Nguyệt Thần chân thân mở miệng nói. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, huyền thiên tà đế đã xuất thủ, thân hình trong nháy mắt xuất hiện, tại kia Nguyệt Thần chân thần trước mặt, trường kiếm chém ra. Cuồng bạo kiếm khí, chút xuống. Kia Nguyệt Thần chân thân không nghĩ tới sẽ là dạng này, trong mắt lạnh như băng dị thường tức giận, bàn tay kết ấn, Nguyệt Hoa luân hiện. Hướng phía kiếm khí kia mà đi. Xuy, xuy, xuy. Công kích kia đi ra ánh trăng, tại kiếm khí trực tiếp vỡ nát, không có một chút ngăn cản chi lực. Hỏng. Vô sinh nguyên Phật, trên mặt lộ ra kinh ngạc, đối Thiên Lôi Phật Tôn nói, trợ giúp hắn, không phải chúng ta ngăn trở không ở cái này huyền thiên tà đế. Vô sinh nguyên Phật ầm ĩ vừa kêu, phóng lên tận trời, trên dưới quanh người bộc phát ra vô tận màu đen Phật quang hiện lên, trùng trùng điệp điệp. Trong tay dùng sức một chiêu, to lớn màu đen trưởng ấn bao phủ hướng huyền thiên tà đế. Lôi đình diệt thế, Ầm ầm, Thiên Lôi Phật Tôn cũng xuất thủ. Trong lòng bàn tay lôi đình ngưng tụ hóa thành lôi điện tinh thần, hướng phía Huyền Thiên Tả Đế đánh giết tới. Huyền Thiên Tả Đế ánh mắt băng lãnh, phát ra hừ nặng, toàn thân trên dưới khí thế vô hạn ngưng tụ, trong tay dây dứt điên đao tinh tú kiếp kiếm đồng thời huy động. Mãnh nhưng ở giữa cuồng quét mà ra. Kinh khủng đao quang, kiếm quang phát ra chói tai oanh minh, đem không gian đều cho chém vỡ. Như là một mảnh minh mông tinh hải bay ngang qua bầu trời, mang theo lớn vô lược, lớn vô song cái thế khí tức. Ầm ầm, hai người công kích trong nháy mắt bị chém vỡ. Thiên Lôi Phật Tôn cùng Vô Sinh Nguyên Phật, cấp tốc hội tụ tại kia Nguyệt Thần chân thân bên cạnh. Không cần lưu thủ, người này kinh khủng dị thường. Liên thủ, chỉ có liên thủ mới có thể giết hắn. Vô Sinh Nguyên Phật đối Nguyệt Thần chân thân đạo. Trong lòng cũng nhớ tới lúc trước tới đây suy tính, nguyên lai thật sự là cái này Huyền Thiên Tả Đế. Thật là khủng khiếp. Kia là nhân thế gian Huyền Thiên Tả Đế, hắn đây là muốn một người chiến ba người sao? Kia về sau xuất hiện là ai? Núp ở phía xa quan chiến, thấy cảnh này người kinh hô nói. Cái này đại chiến hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Giờ phút này, hư không bên trong, thật sự là tùy tiện. Ngươi là ai? Nàng hai con ngươi lạnh lùng, ánh mắt dữ tợn. Người chết không cần biết ta là ai. Huyền Thiên Tả Đế thi triển nguyên tổ chân ma lực lượng, thế nhưng là có thời gian quá dài, hắn khôi phục liền muốn dài. Hắn phải nhanh chém giết ba người này. Đao chảm phong, kiếm cắt mây, nhao nhao hỗn loạn đoạn phong vân. Đao tuyệt ánh sáng, kiếm tuyệt ảnh, tiêu tiêu giết giết hết hồng trần. Đao vô tướng, kiếm vô hình, mênh mang mênh mông nát càn khôn. Huyền Thiên Tả Đế bộ pháp hướng về phía trước, trong miệng trầm ngâm. Đao kiếm đều lấy ra, ba thần kỹ. Trong chốc lát, thiên địa không ta, chỉ có đao kiếm. Mặc kệ là thiên khung, vẫn là hư không đều là tại đao kiếm phía dưới. Mà đao này kiếm bên trong, ma ảnh hiển hiện. Chấn nhiếp thương khung. Vô Sinh, Lôi Phật, Nguyệt Thần. Nhìn thấy một kích này, Vô Sinh Nguyên Phật ba người thần sắc hoảng hốt, đồng thời xuất thủ, bộc phát toàn lực. Vô Sinh Nguyên Phật thức thứ ba, Vô Sinh, sinh mệnh cuối cùng, một chút hư vô, thôn vệ vạn vật. Nhưng là đao kiếm vô hạn, thôn vệ không hết. Lôi Phật hư ảnh, lôi đình vạn thế, phá hủy thiên địa, đao kiếm va chạm, mẫn diệt hết thảy. Nguyệt Thần thân ảnh, quang hoa lưu chuyển, đao kiếm phía dưới, chém vỡ hết thảy. Tại cái này nguyên tổ thiên ma hư ảnh bao phủ phía dưới. Ba người công kích, dần dần bị che kín cùng phá hủy, cuối cùng đao kiếm ma ảnh bao trùm ba người. Trên mặt đất đám người, thì là toàn bộ quỳ ở trên mặt đất phía trên, có nhìn về phía bầu trời người, đôi mắt đổ máu, trong nháy mắt mà mù. A a a, ba đạo tiếng kêu thảm thiết từ đó truyền ra. Phốc phốc. Tại cái này kêu thảm về sau, Huyền Thiên Tả Đế phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên tái nhợt, thể nội chân nguyên, tinh huyết, thần hồn, trong nháy mắt bị rút trống không. Một bên khác, kia phải thoát đi lão ẩu thì là bị Doãn Trọng một quyền đánh xuống, bàn tay bắt lấy đầu. Hai người thực lực chênh lệch quá lớn, bản có thể trực tiếp chém giết. Nhưng là lão ẩu này theo kia Nguyệt Thần chân thần mà tới. Cùng Loan Hiện Loan Mi Tâm chỗ Nguyệt Thần ấn ký có quan hệ, cho nên cần giữ lại. Đi, Huyền Thiên Tả Đế thân ảnh biến mất. Loan Loan mấy người cũng lần lượt lợi dụng truyền tống phủ biến mất tại cái này Tam Giác Thành. Chương 700, Ma Thần Long Kinh, Vô Thượng Chấn Thần Thư. Độc Cô Tinh Dạ nghịch sát Vô Sinh Nguyên Phật cùng Thiên Lôi Phật Tôn phân thân, chém giết Nguyệt Thần chân thân, ban thưởng 6 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tại Thiên Thánh Thành Tô Thần, đạt được dạng này nhắc nhở, nửa nằm thân thể, trực tiếp ngồi dậy. Huyền Thiên Tả Đế làm sao xuất thủ, còn giết Vô Sinh Nguyên Phật, Thiên Lôi Phật Tôn phân thân, còn có kia Nguyệt Thần chân thân. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc trước hắn biết, Loan Loan các nàng tiến vào Hãn Hải Tam Giác Thành, cũng biết nhân thế gian bên kia có kế hoạch gì. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cộc, cộc. Tiếng đập cửa vang lên. Chủ thượng, Tùy Vân đến báo. Ngoài phòng vang lên Nguyên Tùy Vân thanh âm. Tiến đến. Tô Thần mở miệng nói. Nguyên Tùy Vân nhẹ giọng đẩy cửa, đi đến khom mình hành lễ về sau, nhanh chóng đem Tam Giác Thành chuyện phát sinh, kỹ càng cáo chi Tô Thần một chút. Ngụy đại viên mãn, đây là có chuyện gì? Tô Thần khẽ chau mày. Dựa theo đạo lý. Nếu như cái này thiên Phật nguyên địa thật muốn động thủ, như vậy không phải chỉ là để phái hai tôn ngụy đại viên mãn. Dù sao dạng này còn không bằng ra một tôn hư thần đại viên mãn cấp độ cường giả. Thiên Phật Nguyên Địa hư thần đại viên mãn cường giả cũng không ít. Bằng không, bọn hắn làm sao có thể trở thành cái này kỳ nguyên đại thế chỗ. Cái này nguyên thế giới nước rất sâu, tạm thời cũng không cần suy nghĩ, chờ ta bên này lại phát triển, ai xuất hiện, liền đánh người đó. Tô Thần thầm nghĩ, nhìn thoáng qua trên người mình không ít rút thưởng thẻ. Từng đợt địa tới. Không rút mất, có một ít xin lỗi chính mình. 6 liên rút, một chút cũng không có do dự. Thu hoạch được ma thần long kinh, thu hoạch được thần cấp hạ phẩm bảo khí, ma thần long tháp một tòa, thu hoạch được thần cấp hạ phẩm bảo khí, ma thần long chiến giáp, thu hoạch được thần cấp hạ phẩm bảo khí, ma thần long kích, thu hoạch được ma thần long kinh tiền tam trọng quán thâu thẻ, thu hoạch được vô thượng trấn thần thư, tất cả ban thưởng chuyên môn nhân vật túc chủ. Cái này, nhìn thấy cái này, Tô Thần bàn tay chăm chú một nắm thành quyền. Cái này hoàn toàn là nhân phẩm hắn bộc phát. Trước kia đều là hắn dựa vào người khác số phận, bây giờ phía bên mình số phận, cũng vô địch. Lần này thu hoạch được ban thưởng, hoàn toàn là một bộ, còn có kia cái gì vô thượng thật thần thư, trong sách này vô thượng cùng chấn thần hai chữ, có thể thấy được bất phàm. Trước điều tra một chút ma thần Long Kinh. Ma thần Long Kinh, thời kỳ viễn cổ nhân tộc một vị cường giả căn cứ ma, thần, dùng lực lượng kết hợp, tốn hao vài vạn năm thời gian, thôi diễn mà ra công pháp tu hành, có thể hóa ma, hóa thần, hóa rồng, uy lực vô biên. Có chút lợi hại, nhưng là có chút loạn a. Tô Thần đem kia ma thần Long Kinh ấn mở, ma thần Long Kinh tu luyện trình tự, nhanh chóng ở trong đầu hắn hình thành. Hết thảy có thập trọng, tiền tam trọng, ngưng ma thần, tứ đến lục trọng tố thần ảnh, bảy đến cửu trọng hóa rồng đài, đệ thập trọng thì là ba hình hóa thân. Nói cách khác, chỉ cần hắn đem cái này ma thần Long Kinh, tu luyện tới đệ thập trọng, hắn liền có thể diễn hóa xuất ma, thần, long tam tôn hóa thân. Bất quá đáng tiếc hắn bây giờ chỉ có tiền tam trọng quán thâu thẻ, không thể đem ma thần Long Kinh hoàn toàn tiến hành tu hành. Đem kia ma thần Long Kinh tiền tam trọng quán thâu thẻ sử dụng mất. Trong chốc lát, Tô Thần trong óc xuất hiện một phiến thiên địa. Thiên địa đen nhánh tuần bên trong có một đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh. Lăng không mà đến, che đậy thương khung. Cái này thân thể giống như một đạo kinh khủng vòng xoáy, thôn vệ trong thiên địa tất cả. Tại trong đầu của hắn ngưng tụ ra một cái cự đại vòng xoáy. Ngưng ma thân. Chính là ngưng tụ ra thuần túy nhất ma ảnh ngưng tụ, hai con ngươi bên trong hồng quang lấp lóe. Chỉ cần rót vào thần hồn, ma ảnh kia liền có thể ngưng hóa thành người, nhưng là tại Tô Thần muốn rót vào thần hồn thời điểm, nhưng căn bản không cách nào rót vào. Việc này muốn đạt tới đệ thập trọng mới được a. Tô Thần thở dài một tiếng. Nhưng là sau đó trên mặt lại hưng phấn lên. Bởi vì tại hắn tu luyện xong cái này ma thần Long Kinh tiền tam trọng về sau, thực lực của hắn vậy mà trực tiếp đột phá đến hư thần giai đoạn trước. Cái này, Tô Thần hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này rồng thần ma trải qua tiền tam trọng, ngưng tụ một cái ma ảnh, hắn liền có thể bước vào hư thần giai đoạn trước. Số phận. Tự thân số phận mới là trọng yếu nhất. Tô Thần không khỏi khen một chút chính mình. Sau đó bắt đầu điều tra kia vô thượng trấn thần thư. Ban thưởng thời điểm, không có giới thiệu phẩm cấp. Tại hắn rút ra kia vô sinh trấn thần thư thời điểm, kia vô thượng trấn thần thư hóa thành một đạo hắc sắc quang mang chui vào Tô Thần trong mi tâm. Tô Thần tâm thần không khỏi chìm vào đến trong thần hồn. Trong thần hồn, một bản phát tán hắc sắc quang mang thư tịch lơ lửng ở trong đó. Hắc sắc quang mang lóa mắt lại thâm trầm. Ngưng tụ tại một điểm, không có tràn ra một điểm. Thư tịch phía trên tản ra từng đạo màu đen chú văn cổ lão lại tản mát ra vô tận uy năng, cho hắn một loại có thể chấn thế gian vạn vật cảm giác. Chấn thần phù văn, Tô Thần trong miệng thì thào nói. Trên mặt thì là lộ ra chấn kinh chi sắc. Giờ phút này hắn đã minh bạch cái này vô thượng chấn thần thư năng lực. Chấn áp đối phương, đem nó đặt vào sách này tịch bên trong. Chấn áp đối thủ càng mạnh, thư tịch đẳng cấp sẽ tùy theo tăng lên. Tại chấn áp thu nạp đối phương sau, Tô Thần có thể từ cái này vô thượng chấn thần thư bên trên biết được đối phương quá khứ tin tức. Thật sự là lợi hại. Tô Thần mới biết được thế mới biết, đây mới là đại bạo thủ đoạn. Lần này mặc dù không có rút đến nhân vật, nhưng lại để thực lực của hắn bước vào hư thần giai đoạn trước, đồng thời còn được đến một bộ chiến giáp trang bị, cùng cái này kinh khủng vô thượng chấn thần thư. Về sau địch nhân, chấn áp về sau hết thảy thu nhập đến cái này vô thượng chấn thần thư bên trong. Minh Vương ba dập đầu, bái giết địch người. Cái này vô thượng chấn thần thư chấn áp địch nhân. Xem ra không cần triệu hoán nhân vật, ta cũng có thể vô địch. Tô Thần thầm nghĩ. Không, không thể có loại ý nghĩ này, mặc dù ta rất cường đại, nhưng là động thủ sự tình, có thể bớt làm, vẫn là bớt làm. Ta còn là phụ trách nằm ngửa tốt. Tô Thần loại bỏ ý nghĩ trong lòng. Kia Nguyệt Thần chân thân bên cạnh mang tới bà lão kia, có bàn giao cái gì sao? Tạm thời còn không có. Không có sao, vậy liền giam cầm tu vi của nàng, đem hắn đưa đến ta chỗ này. Tô Thần trong lòng hơi động. Hắn muốn nhìn một chút mình cái này vô thượng chấn thần thư công dụng, có phải hay không như giới thiệu như vậy hữu dụng. Rõ, Nguyên Tùy Vân lập tức gật đầu. Thân hình truyền tống biến mất tại Tô Thần trước mặt. Sau một lát, Nguyên Tùy Vân mang theo một cái hôn mê lão ẩu, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Nhìn xem hôn mê lão ẩu, Tô Thần trong đôi mắt hàn quang lóe lên, bàn tay kết ấn, vô thượng chấn thần thư xuất hiện tại đỉnh đầu hắn phía trên, thư tịch từ từ mở ra. Hắc sắc quang mang bao phủ hướng kia hôn mê lão ẩu. Kia hôn mê lão ẩu, giống như cảm giác được cái gì, hôn mê thân thể bản năng trên thân xuất hiện một loại hoảng sợ. Thân thể run rẩy, nhưng là bởi vì hôn mê, trên thân tu vi cũng bị giam cầm, căn bản là không có cách làm ra cái khác phản ứng. Chỉ có thể bị kia hắc quang bao khỏa, nháy mắt sau đó, lão ẩu thân ảnh biến mất. Vô thượng chấn thần thư bên trong xuất hiện lão ẩu thân ảnh, đồng thời một cỗ tin tức tại bộ sách kia phía trên hiển hiện ra. Nguyệt Thần Cung, Nguyệt Thần bên cạnh lão ẩu. Không nghĩ tới thái cổ tinh vực Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần bại trận về sau, vậy mà giáng lâm tại tuyết vực, khôi phục thực lực bản thân. Cảm giác được Nguyệt Thần ấn ký, cho nên mới xuất thế, đáng tiếc gặp được Huyền Thiên Tà Đế, ra liền chết, cũng là thật đáng buồn nhân vật a. Tô Thần thở dài một tiếng, xuất. Chương 701, trấn áp lão ẩu, thiên thiện nguyên Phật. Bất quá lão gia hỏa này, đối nguyên thế giới đồ vật biết được không phải rất nhiều, không nhiều lắm tác dụng. Cũng không quan trọng, nơi này đối thủ nhiều như vậy, có yêu ma, có hung thú, có các lớn siêu thoát thế lực, đối đầu liền cầm xuống bọn hắn, liền có thể biết một chút tin tức. Tô Thần lẩm bẩm nói. Trong lúc nói chuyện, Tô Thần bàn tay vừa nhấc, muốn đem kia bị vô thượng chấn thần thư chấn áp lão ẩu phóng xuất. Nhưng là tại hắn thả ra đối phương thời điểm, tâm thần một trận tiêu hao. Kém chút ngồi trên mặt đất phía trên. Mà bà lão kia phóng xuất về sau, trên thân cấm chế đã biến mất, trên thân khí tức hùng hậu. Nguyên Tùy Vân thần sắc biến đổi, cấp tốc bảo vệ Tô Thần. Tham kiến chủ nhân. Chỉ là kia lão lại khom người hướng phía Tô Thần hành lễ. Tô Thần ổn định mình thân hình nói, người đi Loan Loan phu nhân bên kia, bảo hộ Loan Loan phu nhân, đồng thời đem Nguyệt Thần Cung một chút tình huống, cáo chi nàng. Mau sớm trợ giúp nàng hoàn thành Nguyệt Thần ấn ký tu hành. Nàng chính là đời sau Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần. Nàng thả ra lão ẩu ra, chính là để lão ẩu này trợ giúp Loan Loan. Loan Loan tu ra Nguyệt Thần ấn ký, như vậy một khi bước vào Thái Cổ Tinh Vực, khẳng định liền cùng Nguyệt Thần Cung dính líu quan hệ. Không phải ngươi không muốn gây phiền toái, mà là người ta sẽ tìm ngươi. Cho nên còn không bằng hiện tại liền đem đối phương xem như địch nhân, tiến vào Thái Cổ Tinh Vực, liền nghĩ biện pháp cầm xuống Nguyệt Thần Cung. Rõ, Nguyên Tùy Vân cùng lão ẩu đồng thời ra khỏi phòng. Tại sau khi hai người đi, Tô Thần không khỏi đặt mông ngồi xuống, đầu có chút đau, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Sau đó đầu có chút u ám. May mắn lão ẩu này thực lực tại hư thần trung kỳ, mà hắn cũng vừa bước vào hư thần giai đoạn trước, bằng không, Tô Thần sợ rằng sẽ trực tiếp hôn mê. Hư thần hậu kỳ, chỉ sợ không trấn áp được. Tô Thần thầm nghĩ. Sau đó thì nhắm mắt ngủ say. Tiêu hao quá lớn. Giờ phút này, Thiên Tịnh Thiền Viện, trong một tòa cung điện. Thiên Tịnh Thiền Viện viện thủ Thiên Tịnh Đại Thiện Sư thân ảnh xuất hiện tại trong cung điện, sắc mặt âm trầm vô cùng, ánh mắt chính nhìn về phía. Tại cung điện một chỗ, một khối vỡ vụn ngọc bài. Sư muội vẫn lạc, cái này sao có thể? Sư muội thế nhưng là sư tôn xem trọng, có thể trở thành đời sau nữ Phật người, làm sao lại tại hiện tại vẫn lạc đâu? Thiên Tịnh Thiền Sư trong khi nói chuyện, mang theo vẻ không tin. Nàng chết tại Tam Giác Thành, chết tại Doãn Trọng trong tay. Không chỉ có là nàng, liền ngay cả Thiên Lôi Phật Tôn phân thân, còn có Vô Sinh Nguyên Phật phân thân, cũng đều chết tại Huyền Thiên Tả Đế độc cô tinh giả trong tay. Một đạo hư ảo thân ảnh tại Thiên Tịnh Thiền Sư bên cạnh. Thân ảnh hư ảo, thấy không rõ lắm mặt mũi của đối phương. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói sư muội ta chết tại Doãn Trọng trong tay. Doãn Trọng tên kia mặc dù thực lực đột phá hư thần, nhưng là cũng chỉ là tại hư thần giai đoạn trước, nàng thế nào lại là sư muội đối phương? Còn có kia Huyền Thiên Tà Đế, lúc trước Thiên Phật Nguyên Địa suy tính qua thực lực đối phương. Thực lực đối phương cũng liền tại hư thần hậu kỳ, hắn làm sao có thể giết chết hai Phật phân thân? Thiên Tịnh Thiền Sư không tin hỏi. Doãn Trọng bộc phát ra hư thần viên mãn thực lực. Kia Huyền Thiên Tà Đế cũng là hư thần viên mãn, nhưng là trên thân hẳn là có huyết mạch, cưỡng chế bộc phát tự thân huyết mạch, hóa thân kinh khủng ma ảnh, cường thế chém giết hai Phật phân thân, còn có kia đột nhiên xuất hiện Nguyệt Thần chân thân. Bất quá kia Huyền Thiên Tà Đế người cũng bị thương nặng, thực lực rơi xuống, chỉ sợ một đoạn thời gian không cách nào vận dụng tự thân lực lượng. Người tới trầm giọng nói. Ghê tởm. Thiên Phật Nguyên Địa, bên kia định xử lý như thế nào chuyện này, Nguyên Chủ Hòa Thiên Lôi Phật Tôn, chuẩn bị như thế nào làm? Bây giờ kia Huyền Thiên Tà Đế thụ thương, là cơ hội tốt nhất. Hẳn là cường thế ra tay với nhân thế gian, diệt bọn hắn. Thiên Tịnh Thiền Sư nói. Lúc chiến đấu, đạt được một chút tin tức, kia nhân thế gian sau lưng, mạnh nhất khả năng không phải Huyền Thiên Tà Đế, cho nên Nguyên Chủ bên kia để cho ta đến đây, để Thiên Tịnh Thiền Viện đình chỉ đối Tuyết Vực hết thảy động tác. Người tới trầm giọng nói. Cái gì, chuyện này chúng ta cứ như vậy nhận, còn đình chỉ đối Tuyết Vực kế hoạch. Thiên Tịnh Thiền Sư thần sắc không khỏi sửng sốt nói. Đây là Nguyên Chủ mệnh lệnh. Nếu như người có ý kiến, có thể liên lạc một chút Thiên Thiện Nguyên Phật. Nói xong thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem biến mất thân ảnh, Thiên Tịnh Thiền Sư sắc mặt nổi giận. Thân hình bước ra cung điện, hướng phía Thiên Tịnh Thiền Viện chỗ sâu mà đi. Tại Thiên Tịnh Thiền Viện chỗ sâu, có một tòa thanh đồng cung điện chất liệu phi phàm, phía trên lạc ấn lấy một chút cổ pháp phù văn tản ra nhàn nhạt Phật quang. Thiên Tịnh Thiền Viện đứng tại cung điện trước đó, có chút sau khi hành lễ. Dậm chân đi vào trong cung điện. Cung điện rất là khổng lồ, đại điện thương khung, không nhìn thấy cuối cùng. Tại đại môn phía trước có một đầu bạch ngọc xếp thành con đường. Con đường hai bên là suối nước nóng ao. Ao nước xanh biếc thanh tịnh, bốc lên từng tia màu trắng hơi nước. Ở trong ao có một ít phát tán hào quang màu xanh hoa sen, vừa mới đại môn đẩy ra, một cỗ khí lưu mà ra. Ao nước xuất hiện một tia gợn sóng, hình thành nếp uốn, để trong ao hoa sen nhẹ nhàng lay động. Tản ra vàng nhạt quang trạch cùng từng tia thấm lòng người phi mùi thơm ngát. Đại điện địa phương khác, vách tường, cây cột, tất cả đều là thanh đồng tạo thành, tản ra thanh sáng đồng quang. Từng cây thô đạt mấy thước cột đồng lớn mặt ngoài, điêu khắc một chút cao tăng đánh mõ trạng thái. Khắp nơi lộ ra một loại tang thương cổ lão, nội tình hùng hậu lắng đọng cảm giác. Bạch ngọc cuối con đường, có một đầu thanh đồng bậc thang cùng một tòa trăm mét đài sen. Tại đài sen phía trên, có một tòa thanh đồng chế thành pháp thân. Kia Thiên Tịnh Thiền Sư từng bước một trên mặt đất đến bậc thang, đi vào kia thanh đồng pháp thân trước, trực tiếp quỳ xuống lại. Bàn tay kết ấn, từng đạo Phật văn dung nhập vào kia thanh đồng pháp thân phía trên. Theo Phật văn, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.